Chế tạo hào môn, chương 633, Tiêu Tiền. Góc truyện audio.com. Theo định luật bảo toàn năng lượng, bất kỳ loại năng lượng nào cũng đều không tự sinh ra và không tự mất đi. Khởi nguồn của năng lượng là sự vận động của cái gì đó. Không dò ra được là vì nó không thuộc phạm trù hiểu biết của nhân loại. Tức là chưa từng có loại năng lượng này xuất hiện trước đây. Giống như năng lượng hạt nhân vậy. Nếu không dò bằng máy móc thì con người không thể nào phát hiện ra nó chỉ bằng mắt thường và các giác quan khác được. Dĩ nhiên, năng lượng hạt nhân sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho cơ thể chúng ta. Mà tình trạng của Hoắc Giai Minh cũng tương tự như thế. Không dò ra được nhưng lại thật sự tồn tại. Nhưng năng lượng hạt nhân thì không có ý thức, mà thứ trong màn xương kia dường như lại có ý thức của riêng mình. Cho nên việc đầu tiên mà đội ngũ y học phải làm là tìm ra phạm vi vận động của năng lượng kia. Khi nào khoanh vùng được phạm vi thì mới thu nhỏ được khu vực quan sát và tìm ra nguồn gốc của năng lượng dễ hơn. Cuối cùng mới là bắt lại. Trong một góc độ nào đó thì nguồn gốc của năng lượng chính là không gian bên dưới công xưởng. Nhưng nếu dùng mắt trần hoặc máy móc bình thường thì không thể nào mà lần theo dấu vết được. Thông qua đặc tính tương tự năng lượng hạt nhân, đội ngũ y học đã tiến hành sửa đổi máy phát hiện năng lượng hạt nhân. Lúc trước bọn họ đã từng phát hiện được một âm thanh có tần số rất cao trong màn xương. Cho nên họ cũng tăng cường chức năng thăm dò sóng âm trên máy dò năng lượng hạt nhân này. Những thay đổi này đều từ lý luận khoa học mà ra. Còn có thành công không và thành công lúc nào thì không ai dám khẳng định. Hoắc Khải cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Nói chính xác thì anh cho rằng loại việc chuyên nghiệp như vậy nên giao cho người chuyên nghiệp làm. Người làm sếp như anh chỉ cần chờ kết quả thôi. Cho dù anh đích thân đi thì cũng không thể đưa ra được ý kiến nào hay ho hơn cả. Dĩ nhiên, việc thăm dò công xưởng sương mù có ý nghĩa rất lớn với hy vọng mới. Hoắc Khải biết rõ điều này. Nếu thật sự tìm được cách làm sức mạnh tinh thần của con người tăng lên thì sự liên kết giữa thế giới ảo và thế giới thực sẽ càng thêm gắn bó. Mà hy vọng mới cũng sẽ đứng ở điểm cực cao trong việc tiến hóa của nhân loại. Không làm được hoàng đế thì phải thắng hoàng đế. Hy vọng mới đã mua hết phạm vi 2 cây số quanh công xưởng sương mù. Tất cả đều có hàng rào. Không cho phép ai tiến gần. Nhiều người đều biết rằng trong công xưởng có nguy hiểm, có người còn muốn xen vào vì cho rằng nguy hiểm cũng chính là cơ hội. Danh tiếng của hy vọng mới rất lớn, khiến cho đám người này đứng ngồi không yên, sợ hy vọng mới quá mạnh sẽ làm mất cân bằng một số chuyện. Nhưng cũng có người cho rằng hy vọng mới chỉ là một xí nghiệp gia đình. Nếu chỉ vì kỹ thuật của họ mạnh mà cứ đuổi theo các cường quốc kỹ thuật khác thì cũng phải mất đến mấy chục năm nữa mới được. Hơn nữa, cho dù có xen vào chuyện của công xưởng sương mù thì chưa chắc đã thu hoạch được gì. Nhỡ ép hy vọng mới quá rồi họ đầu tư cho nước ngoài thì sao? Phải biết rằng quy mô của hy vọng mới có lớn thế nào thì cũng chỉ là ảo. Nói trắng ra cũng chỉ là con số trên giấy mà thôi. Nhưng kỹ thuật bọn họ có lại là thật. Chỉ cần đem kỹ thuật ra nước ngoài thì chắc chắn sẽ có nước tiếp nhận. Chỉ vì một cơ hội mơ hồ mà đuổi đi một xí nghiệp có khả năng thay đổi vận mệnh cả đất nước là một hành vi ngu ngốc cỡ nào chứ? Cho nên cuối cùng chuyện ở công xưởng sương mù vẫn rất yên bình. Đây chỉ là nguy cơ nhỏ mà thôi. Người của hy vọng mới có thể biết hoặc không. Nhưng họ chẳng quan tâm. Giống như những gì đám người kia nghĩ. Chỉ cần có kỹ thuật thì hy vọng mới đi đâu cũng sẽ được chào đón. Nhưng trong thâm tâm. Họ càng muốn ở lại nơi đã sinh ra mình hơn. Đến giờ hy vọng mới tổng cộng có 3 hạng mục siêu cấp. Công nghệ mô phỏng VR, công nghệ tái sinh, cộng thêm kế hoạch tạo thân vừa rồi. Mỗi một hạng mục đều cần vô số tiền tài. Mỗi ngày phải tiêu đến hàng trăm triệu. Mà đây chỉ là thời kỳ đầu thôi. Theo thời gian, bọn họ sẽ tốn ngày càng nhiều. Theo đội ngũ thiên cơ tính toán, đến thời kỳ thử nghiệm giữa. Một ngày sẽ tiêu đến khoảng 1 tỷ, tính ra một năm sẽ là mấy trăm tỷ. Đây là một cái hố không đáy, nhưng lại đem về những lợi ích cực kỳ khả quan. Dù là hạng mục nào cũng đều là thị trường kiếm bộn tiền. Nguồn tiền đến từ việc bán cổ phiếu và cả từ các nghiệp vụ cơ bản của Hy vọng mới. Hy vọng mới đã tuyên truyền trên toàn thế giới thông qua thế giới ảo. Nên giờ họ đã trở thành thương hiệu đỉnh nhất thế giới. Tất cả các sản phẩm flagship của họ đều được bán hết rất nhanh. Dù là có cần hay không thì ai cũng đều muốn mua về thử. Mà sản phẩm của Hy vọng mới đều là đồ ăn hàng ngày. Ngày nào cũng phải ăn, tính ra là lãi suất một ngày phải lên đến hàng chục triệu. Mà tốc độ còn đang tăng không ngừng, Hy vọng mới cũng đã thành lập khá nhiều công xưởng độc lập trong nước. Mỗi ngày đều làm việc 24, nhưng cũng không đủ đáp ứng số đơn hàng khổng lồ, nhất là đơn hàng của nước ngoài cứ không ngừng tuồn về. Càng khiến cho công xưởng trong nước khó gánh hơn. Thế nên Ninh Thần đã quyết định lấy mấy chục tỷ từ trụ sở nước ngoài về để xây thêm hơn 20 công xưởng AI. Những công xưởng này đều được chọn ở địa điểm tốt nhất. Kết hợp với hệ thống hậu cần của Hy vọng mới và phủ sóng toàn thế giới. Trong thời đại này, không công ty nào có thể kiếm nhiều tiền hơn Hy vọng mới được. Cũng không một công ty nào có thể tiêu nhiều tiền như Hy vọng mới. Lợi nhuận mỗi ngày đều được lấy ra để đầu tư, gần như là không giữ lại được gì, dòng tiền gần như bằng không, nếu ở công ty khác thì sẽ không thể tồn tại nổi. Vì cho dù có giữ lại một phần vốn lưu động thì vẫn phải có tiền mặt mới được. Nhưng Hy vọng mới thì không cần, thương hiệu của họ chính là tiền mặt, tất cả các nhà cung ứng đều sẵn lòng cung cấp hàng cho Hy vọng mới. Hy vọng mới nói chưa có tiền trả. Không sao, chúng tôi cho nợ, Hy vọng mới nói thiếu nhân lực. Không sao, chúng tôi điều người đến, bọn họ không cần nhiều. Chỉ là những ai thấy tiềm lực khổng lồ của Hy vọng mới thì đều hy vọng có thể chiếm lĩnh tiên cơ trong thời đại này. Hy vọng mới không trả kịp được là vì cần nhiều tiền thử nghiệm. Khi nào làm xong thì chắc chắn sẽ có tiền. Nếu không nhân cơ hội này mà cướp thị phần về thì đến lúc Hy vọng mới kịp thở lại. Không biết sẽ lại xuất hiện bao nhiêu đối thủ cạnh tranh nữa đây. Cho nên dù là không trả kịp, hay là cung cấp hàng miễn phí, thì đều có người sẵn sàng làm. Hơn nữa, bên ngân hàng cũng đến tìm Hy vọng mới mong họ có thể vay tiền ngân hàng. Người bình thường muốn vay lãi thì phải có giấy tờ chứng minh. Như nhà hay xe hoặc là bảo hiểm, nhưng Hy vọng mới thì khác. Miễn là bên Hy vọng mới chịu vay thì không cần thế chấp gì hết. Mà còn không lấy lãi. Ngân hàng làm vậy là vì thấy được tiềm lực của Hy vọng mới. Thứ bọn họ cần không phải là khoản tiền trả lại mà là dây chuyền nghiệp vụ của Hy vọng mới trong tương lai. Nếu dây chuyền nghiệp vụ của Hy vọng mới có thể bắt đầu từ Hy vọng mới thì họ sẽ không cần sầu não vì kế hoạch mỗi năm nữa. Cứ chơi chơi là xong. Đến lúc ấy. Thăng chức chẳng phải rất dễ hay sao? Nói thẳng ra là ai cũng nhìn vào tương lai. Một tương lai tươi mới và sáng lạn. Nhưng Hy vọng mới thì không nhận mấy cái đó. Bạn muốn cung cấp hàng miễn phí? Cho vay không lãi hả? Xin lỗi nhé, chúng tôi không muốn nợ ai cái gì. Làm ăn là làm ăn. Ai cũng phải làm rõ mọi chuyện chứ không làm việc gì rắc rối. Hy vọng mới chúng tôi cũng không thiếu tiền. Khó khăn nhất thời cũng là do không đủ nền tảng. Nếu không, kéo dài thời gian thí nghiệm ra thì cũng vẫn rất thuận lợi mà phát triển. Hơn nữa, trong thị trường thứ cấp thì vẫn còn Vương Vũ Hành dẫn đầu đội ngũ địa phủ làm mưa làm gió đấy thôi. Mặc dù không liên kết với Hy vọng mới một cách quang minh chính đại. Nhưng hành động của Vương Vũ Hành đã rõ ràng hơn nhiều rồi. Rất nhiều công ty đều bị cậu ta làm cho khốn đốn. Giao dịch mỗi ngày trên thị trường đều hơn 10.000 tỷ. Vương Vũ Hành chỉ cần lấy ra 1/10 trong số đó thì cũng đã là 1.000 tỷ rồi. Cách chương.